Chồng mù vợ ngốc, chương 245, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Bùi Khánh Hùng mắng mỏ, cô thư ký dùng mình rút lui, ông có một linh cảm không tốt về mọi việc sắp xảy ra. Em, chậm lại, trên giường, một nam một nữ đang quấn lấy nhau trong cơn say đắm sâu sắc nhưng điện thoại bên cạnh họ đang đổ chuông. Tâm trạng của Bùi Khánh Hùng bị hủy hoại nên ông bực bội trả lời điện thoại. Xin chào, này, sao ông vẫn chưa về? Nếu ông không về tôi sẽ khóa cửa. Qua điện thoại, giọng nói sắc bén của Phương Dạ Ngôn xuyên qua, làm nhói cả màng nhĩ của Bùi Khánh Hùng. Nghe thấy đó là vợ của Bùi Khánh Hùng gọi, Hà Trang Tuyền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh và không nói một lời. Tôi vẫn còn việc phải làm. Bùi Khánh Hùng ôm Hà Trang Tuyền trong tay và giọng điệu của anh ấy rất chiếu lệ. Điều gì quan trọng hơn Ngọc Tuyết? Giọng điệu của Phương Dạ Ngôn đã mang theo một số sát khí. Ngọc Tuyết, Bùi Khánh Hùng quyết liệt ngồi dậy và hoảng sợ hỏi. Ngọc Tuyết bị làm sao vậy? Ngọc Tuyết đã trở lại, nhưng con bé còn hơi. Phương Dạ Ngôn dừng lại một lúc như thể bà không biết phải diễn tả nó như thế nào. Trong mọi trường hợp nhanh lên và quay trở lại ngay. Cúp điện thoại xong, Bùi Khánh Hùng vội vàng mặc quần vào. Trước khi nói chuyện với Hà Trang Tuyền, ông đã ngay lập tức nhấc điện thoại và lao ra ngoài. Hà Trang Tuyền từ từ ngồi dậy khỏi giường và mặc áo khoác. Khi nhìn bóng lưng của Bùi Khánh Hùng rời đi, mắt cô tối sầm lại. Sau khi lái xe về nhà, Bùi Khánh Hùng đẩy cửa và hét lên. Ngọc Tuyết đâu? Phương Dạ Ngôn bước ra khỏi phòng khách và tát cho Bùi Khánh Hùng một cái trời giáng. Đừng nói to quá, đừng làm cho con bé sợ hãi. Bùi Khánh Hùng vội vàng hạ giọng và lo lắng nói. Chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Tuyết? Làm thế nào mà con bé trở lại? Phương Dạ Ngôn cau mày và nói với giọng nghi ngờ. Tôi nghe thấy ai đó gõ cửa vào buổi chiều và tôi đã nhìn thấy Ngọc Tuyết ngay lúc tôi mở cửa. Lúc đó, Phương Dạ Ngôn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Rốt cuộc cảnh sát đã tìm kiếm con gái bà trong nhiều ngày, nhưng họ vẫn không tìm thấy cô. Bây giờ, Bùi Ngọc Tuyết đã trở về an toàn. Bà tiến về phía trước và ôm lấy Bùi Ngọc Tuyết, vừa khóc vừa nói. Con gái cưng của ôi, cảm ơn trời đất con không sao cả. Nếu không, mẹ con sẽ sống như thế nào? Tại sao con không nói bất cứ điều gì? Con có sợ không? Tại sao con lại giảm cân? Con đã ở đâu trong những ngày qua? Thật khó cho mẹ để tìm thấy con. Mẹ đã nghĩ rằng mẹ sẽ không thể nhìn thấy con nữa. Mau vào, sau khi dẫn Bùi Ngọc Tuyết về phòng, Phương Dạ Ngôn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với con gái mình. Kể từ khi cô trở về nhà, Bùi Ngọc Tuyết đã ngồi trên ghế mà không nói một lời. Cô không nói cũng như không cử động mà chỉ hành động như một con rối. Phương Dạ Ngôn vốn nghĩ Bùi Ngọc Tuyền sợ hãi trước nhóm bắt cóc nên đã khóc và hỏi Bùi Ngọc Tuyết có bị đau không? Bùi Ngọc Tuyết hơi khó chịu vì tiếng khóc của mẹ mình, vì vậy cô lạnh lùng nói. Con không sao, mẹ đừng khóc nữa. Phương Dạ Ngôn sững sờ trước lời nói lạnh lùng của Bùi Ngọc Tuyết. Cô con gái quý giá của bà đã bao giờ nói với bà như thế này từ bao giờ? Cách chương.